Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, Liên Chiến Liên Thắng. Phượng Đạo Cô mở miệng, thanh âm có chút khô khốc, nàng xem thấy trước mắt Cổ Phong, trong mắt mang theo không cách nào tin tưởng, nàng một cái tiên đạo tam giai cường giả, vậy mà thua ở một tên tiên đạo lấy giai tu giả trong tay. Đây là nàng đời này lần thứ hai thua ở tiên đạo nhất giai tu giả trong tay. Lần đầu tiên là Đại Hồ Tử. Lần thứ hai, chính là cái này Cổ Phong. Âm nữ tinh, Cổ Phong thắng. Trọng tài mở miệng, hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí. Trực tiếp ngồi xếp bằng, xuất ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Hắn giờ phút này sắc mặt thương bạch, vừa rồi đánh một trận. Cổ Phong nhìn như đơn giản. Nhưng tiên đạo tam giai tu giả là bực nào khó có thể đối phó. Khống chế 12 chuôi dưới phi kiếm, Cổ Phong tiên lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Thần hồn lực lượng cũng là tiêu hao rất lớn. Có thể nói, nếu không có Cổ Phong ngay từ đầu định ra tốc chiến tốc thắng chiến lược tốt, nhiều hơn nữa trì hoãn một hồi, Cổ Phong chắc chắn thất bại. Lôi đài phía dưới, mọi người vây xem, chứng kiến cái cảnh này, đều là ánh mắt đờ đẫn, vượt lưỡng giai mà chiến. Cái này trên căn bản là chuyện không có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, linh tham tinh khu cũng liền xuất hiện qua một lần. Tiên đạo nhất giai đánh bại tiên đạo tam giai tu giả tiền lệ. Đó chính là cái kia thần bí Đại Hồ Tử. Nhưng dù sao không là tất cả người tận mắt nhìn thấy. Hôm nay, tận mắt nhìn đến một cái tiên đạo tam giai tu giả bị một cái tiên đạo nhất giai tu giả đánh bại. Loại rung động này vô pháp ngôn ngữ hình dung. Cái này, hắn là làm sao làm được? Không cách nào tưởng tượng. Cái này Cổ Phong vậy mà có thể chiến thắng tiên đạo tam giai tu giả. Hắn không phải âm nữ tinh yếu nhất trưởng lão sao? Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là nghị luận lên. Trong mắt tràn đầy không cách nào tin tưởng. Cái này nghị luận trọn vẹn thời gian nửa nén nhang, cũng không có đình chỉ. Lôi đài bên trên, Cổ Phong luyện hóa thể nội đan dược, sắc mặt ung dung mấy phần, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía lôi đài phía dưới đám người nhạt nói, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lòng quyết tâm của ta. Phía dưới đám người nghe nói, nhao nhao ánh mắt biến hóa, thật lâu nói không ra lời. Cổ Phong nhìn về phía trọng tài, ta có thể tiếp tục sao? Cái này có thể, nhưng ngươi không cần nhiều hơn nữa chỉnh đốn một hồi sao? Trọng tài kinh ngạc mở miệng, mọi người tại đây trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lôi đài bên trên là cho phép liên chiến, chỉ cần thắng một trận, có thể tiếp tục chiến. Dù sao mỗi tổ 5 người, mỗi người đều là muốn chiến 4 trận, nhưng cơ bản bên trên đều là cực mạnh tu giả. Mới có như vậy liên chiến vốn liếng. Cái này Cổ Phong chẳng qua tiên đạo nhất giai, có thể chiến thắng một tên tiên đạo tam giai tu giả đã là cực kỳ bất phàm. Hắn lại vẫn muốn liên chiến. Cổ Phong nhìn về phía trọng tài nhạt nói, ta cũng đã chỉnh đốn tốt. Tốt, trận thứ hai, âm nữ tinh Cổ Phong đối chiến Lạc Thảo tinh Lạc Đan Hành. Trọng tài mở miệng, Lạc Đan Hành, trực tiếp phi thân mà lên. Rơi vào lôi đài bên trên, Cổ đại sư, không nghĩ tới ngươi ta sẽ ở đây vòng đối đầu. Lạc Đan Hành, cười nhạt mở miệng, Lạc đại sư, ra tay toàn lực chính là. Cổ Phong nhạt nói, tốt, vậy lão phu liền không khách khí. Lạc Đan Hành mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức, một tôn đan lô chính là bay ra. Hắn tiện tay vung lên, đan lô bên trên, hỏa diễm cháy lên. Cái này cháy lên hỏa diễm đan lô, hướng về Cổ Phong chính là hung hăng đập tới. Cái này đan lô bên trên, tản ra tam giai tiên bảo khí tức, là thiên hỏa lô. Lạc đại sư đấu pháp, một thân bản sự đều ở đây đan lô bên trên. Cái này đan lô bên trên cháy lên hỏa diễm, bình thường tam giai tiên bảo, căn bản vô phương ngăn cản. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người nhìn ra, hiển nhiên cái này Lạc Đan Hành, vừa lên đến liền thi triển toàn lực. Trung, Cổ Phong mở miệng, Trung lập tức bước ra một bước, hai tay bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trung đem cái kia thiêu đốt đan lô, trực tiếp hung hăng ôm lấy. Đan lô bên trên hỏa diễm, nhất định thì không cách nào thương tổn hắn mảy may. Cổ Phong cũng tại lúc này, thân ảnh đột nhiên mà tới, đi thẳng tới Lạc Đan Hành trước mặt. Hỏa xa thuật, Lạc Đan Hành tức khắc, tiên thuật cô đọng, đầu ngón tay hỏa diễm cháy lên. Định, Cổ Phong lại là lập tức mở miệng, định thân thuật thi triển. Lạc Đan Hành, trong nháy mắt bị định trụ. Cổ Phong mượn cơ hội này, hung hăng một quyền, trực tiếp đánh vào Lạc Đan Hành phần bụng. Bành, cái này đại lực phía dưới, Lạc Đan Hành trực tiếp chính là bị đánh bay ra lôi đài. Trùng điệp ngã xuống tại lôi đài phía dưới. Cái này, tất cả mọi người ngẩn người. Bài, lại còn là hầu như miểu sát. Lạc Đan Hành thân là một tên luyện đan sư, chiến lực tại tiên đạo tam giai tu giả bên trong, thuộc về tương đối bình thường một nhóm. Hắn nhất đại thủ đoạn chính là đan lô, mà Cổ Phong có trung tại, cưỡng ép khống chế lại đan lô, lại thi triển nhục thân lực lượng. Lạc Đan Hành căn bản vô phương ứng đối. Chẳng qua cái này nhìn như đơn giản, nhưng đổi lại bất luận cái gì những tu giả khác, không có tam giai thủ hộ khối lỗi, là không thể nào khống chế lại Lạc Đan Hành đan lô. Cái kế tiếp, Cổ Phong nhạt nói, tiếp tục chiến, điên cuồng, quá điên cuồng. Ngay từ đầu những cái kia khinh thị Cổ Phong, cho rằng Cổ Phong chẳng qua sẽ chỉ đầu cơ trục lợi người, hoàn toàn bị trấn trụ. Trận thứ ba, âm nữ tinh Cổ Phong đối chiến man thể tinh Ngao Nghiễm Thiên. Trọng tài mở miệng lần nữa, lập tức, Ngao Nghiễm Thiên đi lên lôi đài. Chẳng qua Ngao Nghiễm Thiên bây giờ dung mạo cùng năm đó khác biệt rất lớn. Bây giờ hắn mặt hướng về bên trái nghiêng. Ngao Nghiễm Thiên mở miệng, Cổ Phong, xem tiểu tử ngươi rất am hiểu nhục thân lực lượng. Chẳng qua rất đáng tiếc, so với nhục thân, ta man thể tinh là tổ tông. Nếu như không muốn bị đánh tổn hại, khuyên ngươi hay là nhận thua đi. Ngao tinh chủ, ngươi mặt làm sao lệch ra? Cổ Phong nhìn xem Ngao Nghiễm Thiên, kinh ngạc mở miệng, ngươi dám chế giễu Ngao mỗ, tự tìm cái chết. Ngao Nghiễm Thiên một nghe đến lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Đây là hắn vĩnh viễn đau nhức, năm đó thua ở đại hồ tử trong tay, kém chút bị đại hồ tử giết chết, cũng là trong trận chiến ấy bộ mặt thụ thương nghiêm trọng. Sau đó bộ mặt chính là lệch ra, về sau làm sao chữa đều không thể khỏi hẳn. Ngao Nghiễm Thiên lời nói ở giữa, thân thể chấn động, cái này chấn động phía dưới, bên trên hắn thân quần áo, trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp lấy cơ bắp nhô lên, hẳn là sinh trưởng ra bộ lông. Hắn toàn bộ biến thành một trượng độ cao, cả người như là một đầu hình người man thú. Tất cả mọi người hiểu rõ, Ngao Nghiễm Thiên thể nội có man huyết, hắn sát chiêu chính là man hóa. Cái này man hóa trạng thái dưới, nhục thân lực lượng sẽ bạo tăng. Đồng dạng, Ngao Nghiễm Thiên gặp được cực mạnh đối thủ mới có thể thi triển man hóa. Chẳng qua là không nghĩ tới, đối mặt Cổ Phong, hắn trực tiếp liền dùng đến. Giờ khắc này, Ngao Nghiễm Thiên hướng về Cổ Phong hung hăng liều chết xung phong. Đi, Cổ Phong vung tay lên, hai thanh nhất giai phi kiếm, chính là gào thét mà ra, hướng thẳng đến Ngao Nghiễm Thiên đầu đánh tới. Vẻn vẹn nhất giai phi kiếm, cũng muốn làm tổn thương ta. Ngao Nghiễm Thiên cười lạnh một câu, một quyền hướng thẳng đến hai thanh phi kiếm oanh ra. Cũng tại lúc này, Cổ Phong bấm tay ra sức một điểm, định, định thân thuật, lần nữa thi triển, lấy Ngao Nghiễm Thiên thực lực, Cổ Phong tối đa cũng liền có thể định trụ hắn một hơi. Nhưng cái này một hơi, cũng đã đủ. Hai thanh phi kiếm, giờ phút này cực nhanh mà tới, đi vào Ngao Nghiễm Thiên phía trước mặt. Một hơi đến, Ngao Nghiễm Thiên gặp tình hình, biến sắc, liền muốn động thủ. Bảo, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.